Chân Tiên, chương 65, Hắc Tuyến Giao Thượng Cộng Hạ, gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, cổ thần cảm giác chân khí tiên thiên toàn thân tràn ngập mỗi một địa phương trong cơ thể, toàn bộ thân thể tựa hồ bành trướng. Thân thể giống như quả bóng cao su, chân khí tiên thiên thổi phồng quả bóng, không thể tiếp tục chứa đựng nhiều hơn, chính là dấu hiệu chạm tới bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4, con đường tu luyện tựa hồ bị một vách ngăn cản lối đi. Không trùng kích qua bình cảnh này, cho dù tu luyện như thế nào đi nữa cũng không thể khiến chân khí tiên thiên tăng mạnh. Chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể khiến tu vi tăng thêm một cấp, mới có thể tiếp tục tiến tới trên con đường tu luyện. Nói một cách khác, thân thể tương đương với cái lọ, thân thể càng mạnh càng chứa đựng được chân khí tiên thiên nhiều hơn, tu luyện tiên thiên cảnh không giống như tu luyện hậu thiên cảnh, mỗi một lần đề cao tầng thứ thân thể sẽ tăng lên một bậc thang, dung lượng càng biến đổi lớn hơn một chút, dung nạp chân khí tiên thiên càng nhiều hơn một chút. Chờ khi dung nạp chân khí tiên thiên tới điểm giới hạn, nhất định phải khiến thân thể đề cao một tầng thứ, sau đó mới tu luyện ra càng nhiều chân khí tiên thiên. Tu luyện hậu thiên cảnh hầu như là quá trình cường hóa thân thể, tu luyện tiên thiên cảnh thì là thân thể và chân khí tiên thiên đồng tu, trọng tâm tu luyện dần dần cải biến hướng vào trong cơ thể. Vận hành chân khí tiên thiên không phải là chạy vòng vèo qua lại không quy tắc trong cơ thể, mà là vận hành có quỹ đạo nhất định nào đó, trong thân thể có vô số kinh mạch nối thông lục phủ ngũ tạng cùng với bất cứ chân lông nào bên ngoài lớp da. Chân khí tiên thiên không ngừng vận hành trong cơ thể, trải qua thiên địa chi kiều là có thể phát ra ngoài cơ thể, chỉ là chân khí tiên thiên phát ra ngoài cơ thể mất đi kinh mạch ước thúc, rất dễ dàng bị tiêu tán, vì vậy tu sĩ tiên thiên ngự khống pháp khí, so với cầm pháp khí trên tay trực tiếp công kích uy lực nhỏ hơn nhiều lắm. Đồng thời, càng cách xa cơ thể, uy lực lại càng nhỏ hơn, khi rời khỏi quá xa, lực lượng nhỏ tới mức ngay cả phi kiếm cũng không thể động đậy, vì vậy tu sĩ tiên thiên cảnh không thể ngự khí công kích quá xa. Bình cảnh cấp độ tu vi là một từ mang tính trừu tượng, hình dung giống như trên con đường tu luyện bị chướng ngại vật ngăn cản lối đi, đường tu luyện chính là một con đường vô hình, đột phá bình cảnh, bài trừ chướng ngại vật trên con đường tu luyện chỉ là một hình dung trừu tượng mà thôi. Trên thực tế, đột phá bình cảnh chính là tăng cường kinh mạch thân thể, cường hóa lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và lục phủ ngũ tạng tu sĩ càng mạnh mẽ tự nhiên có thể dung nạp càng nhiều chân khí tiên thiên. Cổ thần từ hậu thiên cảnh bắt đầu tu luyện đại lực kim cương quyền, thân thể so với tu sĩ cùng cảnh giới cao hơn không ít, sau đó lại tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, cho dù không dùng thiên cương thối thể đại pháp cường hóa, thân thể cổ thần đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới, đủ để sánh bằng thân thể tu sĩ cao hơn hắn một tầng cảnh giới. Đồng thời, có thể dung nạp chân khí tiên thiên so với tu sĩ cùng cảnh giới cao hơn rất nhiều, hiện nay cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, trên thực tế chân khí tiên thiên so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5 cũng không kém hơn bao nhiêu. Bằng không nói, tuy rằng thân thể cường hãn cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại Liễu Bách Sinh và Vân Hiên như vậy. Tu luyện càng tới hậu kỳ, độ khó. gocchuyenaudio.com lại càng cao, phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 so với đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 3 khó khăn hơn nhiều. Từ tu sĩ trong thành Nhạc Thủy là có thể nhìn ra tu sĩ hậu thiên cảnh quá nhiều, cho dù là người bình thường cũng có thể tu luyện một ít võ thuật cường hóa thân thể, dễ dàng đạt tới hậu thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ trong thời gian nhất định. Ba đại gia tộc tu chân cổ, Vân, Liễu từng chủ hệ gia tộc chi thứ, hạ nhân cộng lại ước chừng hơn 1000 người, mỗi một thành viên đều là tu sĩ hậu thiên cảnh trở lên, thế nhưng tu sĩ tiên thiên cảnh, cho dù là Liễu gia cực mạnh cũng không đủ 50 người, hơn 10 tu sĩ hậu thiên cảnh cũng không nhất định có một tu sĩ tiên thiên cảnh. Bởi vậy có thể thấy được con đường tu luyện càng đi xa lại càng thêm khó khăn. Liên tục 3 buổi tối cổ thần dốc toàn lực trùng kích bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4, thế nhưng không có một chút tiến triển, xem ra không có 10 ngày nửa tháng trùng kích muốn phá tan tầng bình cảnh này quả thực không quá có khả năng. Ban ngày, cổ thần vẫn như trước hành tẩu trong đông hoang, tìm kiếm yêu thú chiến đấu, thời điểm chiến đấu, phản ứng thần kinh của tu sĩ so với bình thường mãnh liệt hơn nhiều, cảm giác cũng mạnh mẽ hơn nhiều, đột phá cảnh giới thường thường trong chiến đấu càng dễ dàng đột phá hơn. Cảm giác nguy hiểm trong chiến đấu có thể kích phát tiềm lực của tu sĩ rất lớn, nguyên bản cần thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể đột phá bình cảnh, nhưng nếu chiến đấu chân chính thì chỉ cần 2-3 ngày đã có thể đột phá rồi. Thậm chí, một hồi sinh tử chi chiến có thể đột phá trong nháy mắt dưới nguy cơ sinh tử, phản ứng sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt thường thường có thể đạt tới hiệu quả mà tĩnh tu không thể tưởng tượng được. Hắn vốn không phải thiên tài tư chất hơn người, tốc độ tu luyện kiếp trước phi thường chậm rãi, nhất là mỗi lần đột phá cảnh giới đều cần thời gian gấp mấy lần người khác, sau này mới phát hiện nguyên lai trong chiến đấu có thể thúc đẩy đột phá nhanh hơn, đối với điều này cổ thần có kinh nghiệm 10 phần. Chỉ là thời gian 3 ngày này, cổ thần phát hiện một hiện tượng kỳ quái, trong phạm vi 1000 dặm xung quanh, đã trôi qua 3 ngày không hề phát hiện một đầu yêu thú nào. chính là thời điểm muốn tìm yêu thú chiến đấu, kết quả phát hiện 3 ngày liền không phát hiện ra đầu yêu thú nào khác, trong lòng hiển nhiên vô cùng phiền muộn, giống như lửa giận ngập trời muốn bạo phát thế nhưng lại không có mục tiêu phát tiết, mạnh mẽ đánh một quyền, nhưng lại đánh trúng một đống cây bông, tâm tình và lực lượng hoàn toàn không thả ra được. Đương nhiên, trong lòng cổ thần càng nhiều hơn là kinh ngạc, chuyện khác thường tất có nguyên nhân, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, nơi này nhất định là có một đầu yêu thú lợi hại nào đó, xác nhận nơi đây là phạm vi lãnh địa, thực lực yêu thú này so với các yêu thú khác càng mạnh mẽ, vì vậy không có yêu thú nào dám tiến vào nơi này. Nơi này chính là địa phương yêu thú tiên thiên tầng thứ 5 thường qua lại, như vậy yêu thú phân chia lãnh địa kia ít nhất cũng có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 6, phương viên nghìn dặm đều là lãnh địa của nó, như vậy yêu thú này tuyệt đối không bình thường. Trên mặt cổ thần nở nụ cười, tại thời điểm tu vi chạm tới bình cảnh tự nhiên là chiến đấu với yêu thú càng mạnh càng tốt, có tật vũ phi phong trong người, chỉ cần không gặp phải. Gocchuyenaudio.com Yêu thú phi cầm tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ trở lên, cho dù là yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 9 bình thường, cổ thần cũng có thể bằng vào tốc độ chạy trốn. Nơi này là địa phương yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 5 thường lui tới, không quá có khả năng xuất hiện yêu thú tiên thiên cảnh hậu kỳ, tu vi đỉnh phong của yêu thú nơi đây chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 6, cũng là mục tiêu chiến đấu tốt nhất. Không dùng thiên cương thối thể đại pháp, lấy tu vi hiện tại đối kháng với yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6 tuyệt đối là trận chiến gian khổ, nếu như không có tật vũ phi phong bảo mệnh, nói trận chiến sinh tử cũng không quá đáng. Ngày thứ tư cổ thần đi về phía trước hơn 200 dặm liền gặp phải một đầu yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 5, bị hắn chém giết, lại đi thêm 1.200 dặm mới đụng tới yêu thú tiếp theo, nói rõ, lãnh địa của yêu thú kia vào khoảng trên dưới 1.000 dặm. Cổ thần sử dụng tật vũ phi phong, tốc độ đột nhiên bạo tăng, đuôi dao đánh vào khoảng không, tránh thoát được công kích đuôi dao, cổ thần đột nhiên tung về phía Hắc Tuyến Giao hai tấm phù chú, đồng thời thân thể bỏ chạy về phía sau rất nhanh. Đọc truyện online tại, hai tấm phù chú không thể tạo thành thương tổn gì đối với Hắc Tuyến Giao thế nhưng lại thành công kích thích lửa giận của nó đối với cổ thần, bóng đen chợt lóe, Hắc Tuyến Giao hóa thành một đạo độn quang màu đen, đuổi theo cực nhanh. Cổ thần có tật vũ phi phong trên người, trên thực tế có thể phi hành nhanh hơn, nhưng vẫn bảo trì độn tốc trên dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 6, vừa vặn ngang bằng với tốc độ Hắc Tuyến Giao muốn đuổi theo cổ thần tương đối khó khăn. Nơi này quá gần hồ nước, tâm tư cổ thần tự nhiên muốn dẫn dụ Hắc Tuyến Giao ra xa một chút, khiến Hắc Tuyến Giao tại thời điểm đối địch không thể trốn vào trong nước, cho dù cổ thần sử dụng thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thì cũng tuyệt đối không đủ sức đánh nhau với Hắc Tuyến Giao trong nước. Không chung, hai đạo độn quang bay đi rất nhanh, một trước một sau, chỉ cần có tu sĩ đứng ngoài trăm dặm, nhãn lực tốt một chút đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cổ thần vẫn liên tục suy trì độn tốc trên dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 6, để hắn Tuyến Giao không đuổi kịp cũng không bị bỏ lại quá xa, mắt thấy cổ thần ở ngay phía trước không tới 100 trượng, Hắc Tuyến Giao tự nhiên liều mạng đuổi theo, thề phải xé rách tên tu sĩ nhân loại dám can đảm bước vào cấm địa kia thành từng mảnh nhỏ. Nhìn Hắc Tuyến Giao đuổi theo không bỏ, khóe miệng cổ thần nở nụ cười hài lòng. Thỉnh thoảng quay lại ném về phía Hắc Tuyến Giao vài tấm phù chú loại bình thường, khiến Hắc Tuyến Giao thêm giận dữ ngập trời, thanh âm giống to vang vọng thiên địa, hơn 10 dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Một canh giờ qua đi, cổ thần đã bay được gần 300 dặm, nghĩ thầm nơi này cách hồ nước đủ xa, Hắc Tuyến Giao muốn chạy trở về ít nhất cũng phải dùng một canh giờ, lấy tốc độ của Tật Vũ Phi Phong, dễ dàng truy sát được Hắc Tuyến Giao. Phía trước có một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi có phương diên hơn 10 trượng, địa thế bằng phẳng, độn quang vừa hạ xuống, cổ thần xuất hiện trên đỉnh ngọn núi nhỏ, ánh mắt như đao, nhìn về phía Hắc Tuyến Giao đuổi sát phía sau. Thấy cổ thần dừng lại, Hắc Tuyến Giao nhất thời giống lên một tiếng, trong thanh âm lộ vẻ vui mừng, tốc độ không giảm, trực tiếp vọt. Gocchuyenaudio.com Về phía cổ thần, đầu dao này bị lân phiến màu đen bao phủ, không phải là pháp khí thượng phẩm không thể đả thương, độ cứng của bốn dao chảo không dưới pháp khí thượng phẩm, cực kỳ khó đối phó. Tốc độ Hắc Tuyến Giao cực nhanh, thế nhưng tốc độ của cổ thần càng nhanh hơn, sử dụng tật vũ phi phong gia tốc, tốc độ so với Hắc Tuyến Giao còn nhanh hơn gấp đôi, trong nháy mắt đã vọt sang một bên, kiếm cương thanh ly kiếm trương lên, chém thẳng xuống lưng Hắc Tuyến Giao. Thân thể Hắc Tuyến Giao hơi đổi, một dao chảo màu đen liền kích vào kiếm cương, thân thể cổ thần chấn động, giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, kiếm cương trong nháy mắt biến mất, thanh ly kiếm muốn tuột tay bay ra, thân thể văng ngược lại, bay đủ hơn 10 trượng. Không sử dụng thiên cương thối thể đại pháp, so sánh với lực lượng của Hắc Tuyến Giao, cổ thần còn kém xa. Thân ảnh Hắc Tuyến Giao như điện, cổ thần vừa mới rơi xuống đất giống như một mũi tên nhọn, toàn bộ bắn về phía cổ thần, hai dao chảo đánh về phía trước, một dao chảo chụp vào đầu cổ thần, một dao chảo chụp vào ngực. Hai chân cổ thần dậm mạnh, tốc độ nhanh hơn, hai móng hắc tuyến dao rơi vào khoảng không, cổ thần né sang bên cạnh, kiếm cương trương lên, một kiếm phản ngược từ dưới lên trên, nhằm vào bụng hắc tuyến dao. Bụng của hắc tuyến dao chính là địa phương phòng ngự yếu đuối nhất, cho dù là pháp khí trung phẩm cũng có thể dễ dàng làm nó bị thương, bị pháp khí thượng phẩm đánh trúng tuyệt đối trọng thương. Có giáo huấn lúc trước, cổ thần không dám liều mạng với hắc tuyến dao, tránh bốn chảo hắc tuyến dao chuyên tấn công vào chỗ yếu nhất trên thân thể nó. Bang, không khí đột nhiên bạo nổ, một đạo bóng đen trong nháy mắt biến thành lớn trước mắt cổ thần, trong nháy mắt kích tới, cái đuôi hắc tuyến dao giống như sấm sét quét tới, lướt qua không khí sinh bạo âm ầm ầm. Đòn công kích thật nhanh, tốc độ giờ khắc này so với cổ thần sử dụng tật vũ phi phong còn nhanh hơn nhiều, cổ thần muốn tránh cũng không tránh được, nếu như tiếp tục chém vào bụng hắc tuyến dao, có thể kiếm cương còn chưa tới thân thể hắc tuyến dao, hắn trước tiên bị cái đuôi kia đánh trúng đẩy bật đi hơn 10 trượng. Nếu như bị đuôi hắc tuyến dao đánh trúng tuyệt đối không chết cũng trọng thương, đây chính là một kích cực mạnh trong yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6, yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6 bình thường hoàn toàn không thể phát ra được công kích tốc độ lẫn lực lượng khủng khiếp như vậy. Cổ thần cấp tốc thu hồi thanh ly kiếm, chuyển sang ngăn cản đuôi hắc tuyến dao, một tiếng nổ vang, vô số sóng khí cuồn cuộn, lấy điểm va chạm làm trung tâm tán đi bốn phương tám hướng, nhất thời cuồng phong bay lượn. Thân thể cổ thần cũng giống như diều đứt dây, thổi ngược về phía sau, giờ khắc này, thân thể cổ thần phản ứng càng mãnh liệt, đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có, đây chính là cảnh giới mà lúc tĩnh tụ vĩnh viễn không thể nào lĩnh ngộ được, khiến chân khí trong cơ thể cổ thần giống như bị cuồng bạo, có một tia cảm giác phát tiết. Tuy rằng bị hắc tuyến dao đập một đuôi văng ngược đi, cổ thần tuyệt không uể oải, ngược lại có chút hưng phấn, cảm giác tăng lên mấy lần, hoặc là, bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 có thể trong lúc vô hình đột phá. Bay xuống dưới mặt đất, trong miệng cổ thần ngòn ngọt, một cỗ dịch thể từ trong miệng cuộn lên, há miệng phun ra chính là một. Góc truyện audio.com, ngụm máu tươi, cái đuôi lớn của hắn tuyến dao đảo qua, uy lực so với dao chảo mạnh mẽ hơn nhiều. Cổ thần bị vết thương nhẹ, một viên nguyên linh đan trung phẩm xuất hiện nơi tay, lập tức nuốt vào trong bụng, một cỗ khí tức thanh lương rất nhanh từ trong bụng lan tràn toàn thân, vết thương nhẹ kia thoáng cái đã khôi phục hoàn toàn. Thấy cổ thần phun ra máu tươi, trong mắt hắc tuyến dao càng bộc phát hung quang, một tiếng trường ngâm, thân ảnh như diện, tiếp tục đánh tới cổ thần. Cổ thần thúc đẩy tật vũ phi phong gia tốc, đạt tới trạng thái cao nhất, tận lực tránh né hắc tuyến dao chính diện giao phong, tận lực tìm kiếm một ít chỗ trống, tiến hành công kích đối với chỗ yếu nơi bụng hắc tuyến dao. Hắc tuyến dao có bốn dao chảo bảo vệ, còn có cái đuôi tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực càng mạnh, cổ thần muốn đả thương hắc tuyến dao cực kỳ khó khăn, ngược lại dưới công kích của hắc tuyến dao liên tục né tránh, rơi vào hạ phong. Đối với điều này, cổ thần sớm có dự liệu, hắn tuyến giao có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, đồng thời là tồn tại đỉnh cao nhất, là yêu thú đệ nhất dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Thân thể cổ thần tuy rằng mạnh mẽ hơn so với tu sĩ cùng đẳng cấp, đủ để so sánh với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, thế nhưng so sánh với hắc tuyến giao vẫn còn kém hơn không ít. Không đùng thiên cương thối thể đại pháp tự nhiên không phải là đối thủ của hắn tuyến giao. Cổ thần có tật vũ phi phong, tốc độ cực nhanh, đòn công kích của hắc tuyến dao đều bị cổ thần né tránh, tuy rằng cổ thần bị vây trong trạng thái hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thua. Dựa vào tật vũ phi phong, cổ thần mới dám dùng trạng thái bình thường đánh nhau với hắc tuyến dao, mỗi một lần giao phong, cổ thần đều có cảm giác nguy cơ phủ xuống, dưới loại cảm giác cường liệt này, bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 dần dần tán loạn, tiếp tục giao thủ với hắc tuyến dao như vậy, tin tưởng không cần thời gian quá dài là có thể đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5 rồi. Cách chương.